Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 40, chấm bảo bối, sửa lỗi, Trường Xanh đi ở phía trước hướng Vị Ương cung trên đường. Khí thế đặc biệt chân, nay có một chút pháp lực bàng thân, nàng trong lòng có sức mạnh, ngẫm lại cảm thấy, đại sát khí, cũng không có trước kia đáng sợ như vậy. Một đường ngẩng đầu mà bước. Đi đến Vị Ương cung cổng lớn, còn chưa tiến đi vào cửa điện, liền nghe được bên trong truyền tới hoàng đế tiếng hô, một đám phế vật, đến bây giờ đều còn không có một tia tiến triển. Chấm muốn các ngươi dùng gì? Trường Xanh nghe được này phiên động tĩnh, trước hoạt động một chút bả vai, cho mình đánh bơm hơi, lúc này mới cất bước chiều trong điện đi. Tiêu Tục nhìn thấy Trường Xanh tiến vào, thoáng chậm tỉnh lại nổi giận sắc mặt, hắn thở dài một hơi đối với phía dưới mấy cái đại thần mở miệng nói. Lại đẩy 10 vạn 2, đi trước phát hướng Tây Bắc, lần này cần là tại mất, chấm liền đem đầu của các ngươi hết thảy đều vặn xuống dưới. Hoàng thượng, này đội đại thần chung có đỡ chút đều là hộ bộ quan viên. Vừa nghe lời này ngay cả đều nhăn ra nếp gấp, bọn họ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt khó xử, hoàng thượng, quốc khố hư không, lúc trước 40 vạn lượng không cánh mà bay, còn muốn gánh nặng một đại bộ phận quân lương, quan hưởng, thật sự không đem ra dư thừa bạc. Tiên đế xa hoa dâm dật, hắn tại vị vài thập niên, cơ hồ đem quốc khố tiêu xài không còn, nay tân đế đăng cơ bất mãn 1 năm, thật sự là viêm màng túi. Kia 40 vạn lượng cũng là siết chặt thắt lưng quần thật vất vả tỉnh ra tới. Tái xuất 10 vạn 2, kia quân đội cùng triều đình đơn giản đều vô dụng nuôi. Hộ bộ thượng thư là mạo bị triệt mũ cánh chuồn phiêu lưu tại cùng hoàng đế cố gắng tranh thủ. Được rồi, Tiêu Tục đã muốn bị hộ bộ những người này quấy nhiễu được phiền phức vô cùng. Hắn không kiên nhẫn khoát tay cắt ngang hộ bộ thượng thư nhiệt lệ trần tình. Hắn nói, 10 vạn 2 phát hướng Tây Bắc, về phần quân đội cùng triều đình lương hướng vấn đề, các tướng sĩ quân lương cứ theo lẽ thường phân phát. Về phần triều đình, tại Tây Bắc đại hạn giảm bớt trước, bát phẩm lên sở hữu triều đình quan viên bổng lộc giảm phân nửa. Quan viên tại cấm hết thảy mời làm việc, yến hội. Nhìn một cái các ngươi này một đám tay to mặt lớn, đầy mặt mạt một bà, ăn ít gần như ngừng đói không chết. Trường Xanh có chút không phúc hậu muốn cười, xinh xinh nhịn được, nàng có hưng chí len lén đánh giá quỳ trên mặt đất đám kia các đại thần. Quả thật như hoàng đế lời nói, tay to mặt lớn, đầy mặt mạt một bà, đừng nói ăn ít gần như rừng. Chỉ là trên người tầng kia tầng thịt mỡ liền đủ bọn họ tiêu hao thượng mấy tháng. Nga không không không, trong này vẫn có cái ngoại lệ. Đại lý tự khanh phó xâm phó đại nhân thanh trạc thân ảnh tại một đám mập mạp trung lão niên. Nam nhân trung gian hạc trong bầy gà. Chỉ là, mặt mũi này sắc có chút không được tốt. Đáy mắt thanh hắc, mí mắt gục, môi trắng bệch, rất giống tung. Dục quá độ bị hút khô tinh khí. Vị này phó đại nhân theo chúng thần cùng nhau khom người cáo lui. Cùng Trường Xanh gặp thoáng qua tới còn âm thầm tề mi lộng nhãn cho nàng nháy mắt. Trường Xanh mới mặc kệ người kia. Nàng nhìn không chớp mắt bưng một cổ canh hướng về phía trước đầu hoàng đế đi. Tiêu Tục xoa xoa mi tâm, đem chính mình ngã vào phía sau trong ghế dựa. Trường Xanh tay chân rón rén đem canh đặt vào tại án thượng. Nam nhân trên mặt mỏi mệt rõ ràng. Gần đoạn thời gian tới nay hắn đều chưa từng ngủ ngon được một giấc. Liền mấy ngày công phu liền là hốc mắt hãm sâu. Nguyên bản thì không phải là đặc biệt dễ nhìn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trường Xanh mở ra canh cổ nắp đậy, dùng cái thìa thẳng ra một chén canh, bưng đến Tiêu Tục trước mặt. Nhẹ giọng nói, hoàng thượng nghỉ một hồi đi, uống xong canh đi, đầu bếp nữ ước chừng hầm 2 cái canh giờ, mùa hạ uống cái này nhất minh mắt có ích can hàng hỏa. Tiêu Tục nhìn đưa tới chính mình càng trước. Bát, bên trong là một chén nấm măng canh xương. Trong chèo nước canh một chút không có đầy mỡ. Trong canh nổi lơ lửng một ít con sò cùng cầu kỳ. Nồng đậm ngon nhớ tới xa xăm bay vào trong mũi hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn xem dơ bát nữ nhân. Chống lại cặp kia trong chèo thủy nhuận hạnh con mắt. Trong veo lóe sáng, sạch sẽ được không có một tia tạp chất. Hắn tiếp nhận chén canh, trầm mặc một hồi, sau đó không nói một lời tiếp nhận bát cầm lấy bạc thi. Vùi đầu uống xong làm chén canh, gặp hoàng đế uống xong canh, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Trường xanh trong lòng vì thả lỏng, nàng cân nhắc một chút lời nói, mở miệng nói. Hoàng thượng nhưng vẫn là đang vì kia bị trộm 40 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc phiền não. Nghe nói như thế, Tiêu Tục vừa mới có sở giãn ra mày lại nhíu lại. Trường xanh dò xét hoàng đế này biểu tình, sách tiểu tâm can mở miệng nói. Trộm bạc kẻ trộm đến bây giờ còn chưa bắt đến. Việc này vẫn như vậy rằng co cũng không phải biện pháp. Muốn hay không? Hoàng thượng ra cung đi dâng hương cầu phúc đi, vừa đến có thể an ổn dân tâm. Thứ hai hoàng thượng gần nhất thật sự quá mệt mỏi cũng hảo ra ngoài giải sầu. Trường xanh dừng, lại một hồi, nhìn Tiêu Tục thấy hắn vẫn chưa có bao lớn phản ứng. Liền thử thăm dò tiếp tục nói, hoàng thượng thành tâm cảm động lão thiên gia, những kia giúp nạn thiên tai bạc có thể tìm tới cũng nói không chừng. Đây là ngày hôm qua bọn họ, ba con yêu quái xúm lại thương lượng một buổi tối kết quả từ trường xanh ra mặt hướng vương hổ muốn. Về giúp nạn thiên tai bạc, sau đó sẽ đem hoàng đế lừa ra cung đi dâng hương. Tại thượng hương trở về trên đường khiến hoàng đế phát hiện kia 40 vạn lượng bạc. Đánh như là, lão thiên ích phù hộ, Phật tổ phù hộ. Linh tinh cờ hiệu kia bạc đột nhiên xuất hiện cũng là có hợp lý lấy cớ. Nào ngờ Tiêu Tục nghe nói như thế sau, hắn không chút để ý đem chén không đưa cho Trường Xanh, ý bảo nàng thêm một chén nữa, theo sau đứng dậy hướng vào phía trong điện đi. Vừa đi vừa khinh thường cười nhạo, cái gì thành tâm cảm động lão thiên gia, trẫm khả không tin những này. Nàng cũng không tin. Này tặc lão thiên còn cả ngày tối xoa xoa tay muốn dùng lôi phách nàng. Sẽ có như vậy hảo tâm. Nhưng là các nàng hết thảy đều kế hoạch hảo. Đêm nay liền muốn hành động. Hoàng đế nếu là không phối hợp, đây hết thảy liền đều là không tốt. Trường xanh cũng đã sớm đoán trước qua hoàng đế có khả năng sẽ không phối hợp. Tại trên đường đến cũng đã nghĩ xong đối sách. Xem ra nàng được sử gia của nàng đòn sát thủ nàng theo sát sau Tiêu Tục vào nội điện. Đuổi theo hắn, bước nhanh đường vòng hắn đối diện, cả người chen vào trong ngực của nam nhân, mặt dán lồng ngực của hắn, hai tay gắt gao ôm chặt nam nhân mạnh mẽ dán chắc lưng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân trong lồng ngực trái tim kịch liệt nhảy lên. Tiêu Tục bỗng dưng cương ngạnh tại chỗ. Hắn từ cổ bắt đầu đến thính tai đều là đỏ bừng. Lúc này ngược lại là không lại kinh sợ hề hề kêu la buông tay. Tiêu Tục thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Cứ như vậy nhậm Trường xanh ôm. Lắp bắp nói. Ngươi lại nghĩ ầm ĩ cái gì yêu thiêu thân. Trong thanh âm có bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Thậm chí còn có hai người đều chưa từng nhận thấy được sủng nịch. Trường xanh chán tại nam nhân trong ngực cọ sát vài cái. Sau đó nàng ngẩng đầu, cằm đập trên ngực Tiêu Tục, thanh véo von hạnh con mắt muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Tần thiếp oan uổng, tần thiếp thật không ầm ĩ cái gì yêu thiêu thân. Tần thiếp chỉ là xem hoàng thượng vì Tây Bắc đại hạn là mỗi ngày cũng như này vất vả. Muốn vì hoàng thượng phân ưu giải nạn. Khả tần thiếp một giới nữ lưu cũng không khác biện pháp. Liền muốn hoàng thượng là thiên tử, nhận lão thiên chiếu cố, Phật tổ phù hộ, nếu là ra cung đi hoàng giác tự thay vạn dân cầu phúc. Có lẽ liền có thể cảm động lão thiên, sự tình có chuyển cơ cũng nói không chừng. Dù sao làm nũng không lấy tiền, những lời này nàng có thể nói lên một giọt. Tần thiếp là thật tâm vì hoàng thượng suy nghĩ. Tần thiếp thật không có ầm ĩ yêu thiêu thân. Nói xong nàng chớp chớp ánh mắt, một bộ thể xác và tinh thần bị thương đáng thương bộ dáng. Nước mắt đều sắp xuống. Tiêu Tục có chút chân tay luống cuống. Hắn có vẻ có chút sốt ruột. Thân thủ nhẹ nhàng ôm chặt Trường Xanh lưng. Sau đó vài lời không dùng đại não cứ như vậy thốt ra. Trẫm vẫn chưa có trách tội của ngươi ý tứ. Ra cung cầu phúc yên ổn dân tâm. Cũng hào, liền như vậy quyết định thôi. Trẫm khiến Lý Cửu Chương đi chuẩn bị tất cả công việc. Nói xong, Tiêu Tục hận không thể đánh bản thân một cái miệng nhi. Hắn rõ ràng là muốn cự tuyệt. Nói như thế nào đi ra liền thành như vậy. Nữ nhân này rõ ràng cho thấy tại cùng hắn giả bộ. Khả như thế nào hắn vẫn liền ăn nàng bộ này đâu. Thành công giải quyết khó nhất làm cẩu hoàng đế. Chuyện kế tiếp liền muốn đơn giản rất nhiều. Hoàng đế tính toán ngày sau ra cung cầu phúc. Vì thế Trường Xanh bọn người liền tính toán đêm nay liền hành động đi tìm Hổ Yêu. Vì để ngừa vạn nhất, Cơ Như Ngọc biến thành Trường Xanh bộ dáng lưu lại hàm Trương Điện ứng phó ngoại nhân. Trường Xanh biến trở về nguyên hình bị cầu tử mang theo tìm Vương Hổ. Vương Hổ nhìn thấy Trường Xanh là rất là kinh ngạc, bất quá làm ân nhân cứu mạng của mình hắn rất là tôn kính. Nhưng đối với cầu tử cũng không sao sắc mặt tốt. Hắn tại nghe minh bạch Trường Xanh ý đồ đến sau cũng là tuân thủ hứa hẹn. Thập phần thống khoái mà đem kia 40 vạn lượng bạc đem ra. Lúc ấy Vương Hổ lần đầu tiên cướp đi 20 vạn lượng bạc sau. Còn chưa kịp cho mình yêu thích cô nương xem bệnh. Cô nương kia liền trước một bước qua đời. Bởi vậy Vương Hổ hai lần đánh cắp cùng 40 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc ngược lại là 1-2. Không ít, vì thế ba con đại yêu quái vội vàng đem bạc bố trí ở hậu thiên hoàng đế trên đường đi qua vàng thấy. Chùa trên đường, chờ hoàng đế đến phát hiện, chờ Trường Xanh bố trí hảo hết thảy, vụng trộm trở lại hàm Trương Điện là đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hồ Ly vẫn làm Bạch Cẩm già bộ dáng lười biếng tựa vào đầu giường chờ nàng. Nhìn thấy Trường Xanh trở về, Cơ Như Ngọc biến trở về Hồ Ly bộ dáng nhảy xuống giường. Lại nhảy lên ấm giường lò, tính toán từ nhỏ mở ra cửa sổ hạ chui ra đi. Nhưng mới vừa đem đầu chui ra ngoài cửa sổ, Hồ Ly nghĩ tới một vài sự, lại rụt trở về, quay đầu đối Trường Xanh chớp chớp mắt nói. Đúng rồi A Xanh, tối hôm qua hoàng đế đến qua một chuyến, ta bồi hắn ngồi một hồi. Nghe nói như thế, Trường Xanh tâm nháy mắt liền bị nhấc lên. Nàng vội vội vàng vàng hỏi, cẩu hoàng đế đã tới, kia A Ngọc ngươi thế nào? Có hay không có bị nàng phát hiện không đúng kính? Hồ Ly khẽ cười một tiếng, ngươi đừng khẩn trương nha. Hắn chỉ là lại đây ngồi một lát, lập tức đi ngay. Ta che giấu rất khá, sẽ không bị phát hiện. Bất quá lại nói, nghe đồn Thịnh Văn Đế là cái khó gặp mỹ nam tử. Hôm qua vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ngốc A Xanh, coi như ngươi có phúc. Nói tới đây, nàng đề tài một chuyện, mặt mang thần bí, hồ ly mắt trong đúng là ý cười. Làm của ngươi hảo tỉ muội, ta chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Nhớ hào hào hưởng thụ, sử ký, đại thịnh hoàng đức nguyên niên, Tây Bắc lục quận đại hạn không chỉ, triều đình trước sau tại đầy 40 vạn lượng nhưng đều bị trộm chi. Hoàng đế giận dữ, mùng 3 tháng 6, văn đế gần tại hoàng giác tự, về thì mã kinh hãi, năm thánh giá đi vào núi hoang bên trong, lại ngoài ý muốn tìm được trộm người tàng bạc chi sở. Văn đế thích viết, Tây Bắc khó khăn giải hĩ, dân chúng đều thán, còn đây là thiên ý, là văn đế dân tâm chi sở hướng, làm Tiêu Tục bước bước nhanh lúc đi vào. Trường Xanh đang tựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dừng nghỉ, một bên triệt sói một bên liền này gần mùa hè tay ăn thơm ngọt mật đào. Còn có tiểu thái giám ở một bên cho nàng quạt, sống mơ mơ màng màng tại. Hoàng đế lớn như vậy động tĩnh tiến vào nàng đều chưa kịp phản ứng. Cho tới khi nàng bị Tiêu Tục chặn ngang ôm lấy thời điểm. Trường Xanh cả người là mộng. Tiêu Tục đem ôm chặt trong ngực hương nhuyễn thân thể. Ở giữa không trung xoay một vòng. Ha ha, ái phi, già già, ngươi là trẫm bảo bối. Hắn thật là vui. Rất lâu đều không có làm càn như vậy thoải mái cười to. Nữ nhân trong ngực thật đúng là cái bảo bối. Đầu tiên là bởi vô tội cuốn vào cung đấu chung, sau đó mặc danh kỳ diệu giúp hắn trừ đi hắn khổ tìm. Không có kết quả lưu ra tối cọc, hiện tại càng là lại như thần giúp, lại giúp hắn tìm về kia 40 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc. Nếu không phải nữ nhân này lúc trước làm nũng chơi xấu hắn lòng mềm nhũn liền đáp ứng đi hoàng giác. Tự, giúp nạn thiên tai bạc có lẽ thật tìm không trở lại. Hắn hiện tại muốn đem khắp thiên hạ tốt nhất đều cho cô gái trước mắt. Mà Trường Xanh bị dọa đến đã muốn đều nhanh mắt trợn trắng. Một khối đào thịt nghẹn tại yết hầu khiến mặt nàng chướng được đỏ bừng. Chung quanh Vị Ương cung cùng Hàm Chương điện đám cung nhân cứ như vậy đồng loạt trợn mắt há hốc. Mồm mà vây xem cái kia bình thường cười một cái đều ngại lao lực đế vương ôm nghi phi liều mạng. Xoay quanh giữ, cười đến giống cái nhị ngốc tử một dạng. Quả thực không cần quá kinh dị. Đầu đầu bị lạch cạch một chút ném trên mặt đất. Nó tức giận liếm liếm thịt móng vuốt. Sư cha cái gì quả nhiên chán ghét nhất. Tác giả có lời muốn nói. Cẩu hoàng đế đã muốn bước đầu có thê mặc kệ nghiêm bệnh trạng. Tất cả mọi người đã tới giải một chút đi. Phía dưới rất nhanh liền phải lái xe. Thỉnh các tiểu thiên sứ làm tốt lên xe chuẩn bị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.